Vũ thần chúa tể, chương 2121, bán thánh cường giả. Góc truyện audio.com. Một chiêu, ông tổ nhà họ Long Long bá thiên trọng thương. Như vậy chiến tích tuyệt đối kinh sợ Hoàn Vũ. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Trên thân lên chi chít nổi da gà. Trước thảm liệt như vậy đại chiến, Long bá thiên cũng không giống hiện tại thảm như vậy qua. Tay phải cơ hồ rạn nứt, máu thịt be bét, thập phần nhếch nhác, vù vù, trên người hắn dũng động long khí. Vạn phần kiêng kỵ gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan Hy Nhi. Da mặt liên tục giật giật, trên tay phải, từng đạo long khí oanh nhiễu. Tay phải hắn dĩ nhiên tại chậm rãi khôi phục. Gì, có chút ý tứ, thượng quan Hy Nhi lộ ra kinh ngạc tình. Long bá thiên bực này chữa khỏi thủ pháp, hết sức cổ quái. Đây là một loại huyết mạch chi lực, có lẽ chỉ có chân long huyết mạch có, mới có thể làm được. Mỗi người khí sắc đều hết sức tái nhợt. Thượng quan Hy Nhi vừa ra tay, tức khắc hoàn chuyển cục diện. Thượng quan Cổ Phong cùng thôn thiên ma quân thân hình thoát một cái. Phút chốc đi tới thượng quan Hy Nhi bên cạnh, cung chủ đại nhân. Thượng quan Cổ Phong mặt áy náy. Dù sao, nàng không thể hoàn thành cung chủ đại nhân phân phó sự tình. Nhân loại bán thánh cường giả. Lúc này trong đại điện, nhất đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Đúng là cột sắt bên bóng đen. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan Hy Nhi. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Bán thánh, hí, cực kính đan đế đám người hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ nhìn về phía thượng quan Hy Nhi. Thượng quan Hy Nhi vậy mà đã đạt đến mức độ này sao? Bán thánh, há chẳng phải là nói rõ nàng một chân đã bước vào thánh cảnh. Ngô, là bản ma chủ nhìn lầm. Cũng không phải là bán thánh. Chỉ là chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa. Ha ha, xem ra hôm nay mảnh thiên địa này phía dưới. Xác định không có thánh cảnh cường giả. Đại lục đệ nhất nhân. Ha ha, bóng đen bị mọi người phong ấn tại này cột sắt cạnh. Vậy mà một chút cũng không có vẻ khẩn trương. Ngược lại sâu kín lên tiếng. Làm như cảm khái. Làm như nhớ lại. Sau đó, hắn nhìn về phía thôn thiên ma quân. Lộ ra vẻ hồ nghi. Thản nhiên nói. Các hạ cũng là dị ma tộc người đi. Vì sao các hạ trên thân khí tức. Bản ma chủ vậy mà cảm thấy có chút quen thuộc. Tổ tiên đại nhân, vãn bối thôn thiên, gặp qua tổ tiên đại nhân. Thôn thiên ma quân mặt kích động, hướng về phía bóng đen quỳ sát hành lễ. Tổ tiên đại nhân, cực kính đan đế đám người ào ào cả kinh. Trong lòng ai cũng run lên. Bóng đen này vậy mà cùng này phiêu miểu cung dị ma tộc có như vậy quan hệ. Chẳng lẽ nói... Bọn họ sở dĩ sẽ đi tới nơi này. Cùng này phiêu miểu cung có liên quan gì hay sao? Trong lòng mọi người không hiểu trầm xuống. Cảm thấy nhẹ nhẹ không hay. Đều không hiểu có loại vòng giữa trục cảm giác. Thôn thiên, bóng đen cau mày. Là, tổ tiên đại nhân. Vãn bối là ngài đời thứ 7 tôn thôn thiên. Năm đó tổ tiên ngài xuất lĩnh ta dị ma tộc cao thủ. Xông vào này uyên ma tộc ma địa, tuy là chưa thành công, nhưng là tộc của ta đại anh hùng. Vãn bối là nghe tổ tiên đại nhân ngài sự tích lớn lên. Chỉ hận không cách nào chiêm ngưỡng tổ tiên ngài anh vũ vĩ ngạn. May mắn là, vãn bối nghĩ hết biện pháp, cuối cùng là biết được tổ tiên đại nhân ngài chỗ. Với lại vãn bối rõ ràng, lấy tổ tiên đại nhân ngài thực lực. Là đoạn không có khả năng bỏ mạng ở nơi này. Sở dĩ cùng này thiên vũ đại lục đệ nhất thế lực phiêu miểu cung liên hợp. Tới trước giải cứu tổ tiên đại nhân ngươi. Tổ tiên đại nhân, chúng ta là đặc biệt tới cứu ngươi. Thôn thiên ma quân trên mặt kích động làm sao cũng không cách nào che giấu. Trên người ngươi thật có ta nhất mạch khí tức. Bất quá, hôm nay tộc của ta đại lục như thế nào? Ngươi vì sao có thể cùng này thiên vũ đại lục đệ nhất thế lực liên hợp? Chẳng lẽ tộc của ta đã đánh hạ mảnh đại lục này? Bóng đen trên mặt, cũng tràn đầy nghi hoặc. Dị ma tộc tiến công Thiên Vũ Đại Lục là vì cứu lại bản thân đại lục, mà muốn cứu trở về dị ma đại lục, nhất định phải tổn thương Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên, hủy diệt Thiên Vũ Đại Lục. Vì vậy thời đại viễn cổ, Thiên Vũ Đại Lục nhân tộc cường giả tranh lên trước chịu chết. Lúc này mới làm bọn hắn mất công mà về. Nhưng hôm nay, nhân loại đệ nhất thế lực vậy mà cùng hắn dị ma tộc liên thù. Với lại còn muốn đem hắn thả ra ngoài. Điều này làm cho hắn vạn phần nghi hoặc, không thể nào hiểu được. Tổ tiên đại nhân, tộc của ta về sau tiến hành qua mấy lần xâm lấn, vẫn như trước không thể đánh hạ này Thiên Vũ Đại Lục. Mà vãn bối cũng là gần nhất mấy trăm năm mới thức tỉnh. Này một vị đại nhân, chính là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân, Phiêu Miểu Cung cung chủ, là nàng thu lưu chúng ta dị ma tộc. Lần này có thể đi tới nơi này, cũng là này một vị đại nhân cố ý thiết kế. Này 200 năm đến, vị này nhân tộc nữ đế đại nhân một mực lôi đình chi hải thăm dò tổ tiên đại nhân ngài chỗ. Lại thêm ta tộc đã từng lưu lại ghi chép, lúc này mới may mắn tìm được tổ tiên đại nhân ngài. Làm để cho tổ tiên đại nhân ngài lực lượng khôi phục. Nữ đế đại nhân còn cố ý đem nhân tộc vô số cường giả hấp dẫn qua đây. Xem chính là vì để cho tổ tiên đại nhân ngài thôn phệ. Tốt khôi phục thực lực. Nữ đế đại nhân sở dĩ nguyện ý cứu ra tổ tiên đại nhân. Thật nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay Thiên Vũ Đại Lục nhân tộc đã không cách nào đột phá thánh cảnh. Nữ đế đại nhân là muốn tổ tiên đại nhân có thể xuất thủ. Chỉ điểm nữ đế đại nhân đột phá. Đến lúc đó chúng ta hai tộc chung nhau xưng bá Thiên Vũ Đại Lục. Hoàn thành ta tộc muôn đời phải không đạt thành sự nghiệp to lớn. Thôn Thiên Ma Quân thao thao bất tuyệt nói ra. Làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Chuyên cua tui VN. Nguyên lai. Bọn họ sở dĩ sẽ có được không gian phong ấn chỗ. Dĩ nhiên là này Phiêu Miểu Cung đang âm thầm bày ra. Điều này sao có thể chứ? Không gian phong ấn phát giác. Rõ ràng cùng này Phiêu Miểu Cung không hề có một chút quan hệ. Phiêu Miểu Cung cũng là về sau mới nhận được tin tức a, không đúng. Bỗng, trong lòng mọi người cả kinh. Liên tưởng đến trước đấu vũ hội hội trưởng Vật Dung. Từng cái vừa kinh vừa sợ. Trên thực tế thứ nhất truyền ra không gian này phong ấn tin tức. Thật là đấu vũ hội Vật Dung. Mà Vật Dung trước đã tọa thực là Phiêu Miểu Cung người. Nói cách khác bọn họ từ vừa mới bắt đầu. Cũng đã tiến nhập Phiêu Miểu Cung cạm bẫy. Giờ khắc này, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Toàn thân phát lạnh, nguyên lai chuyện này từ vừa mới bắt đầu. Chính là Phiêu Miểu Cung âm mưu. Uổng bọn họ còn tưởng rằng tìm được cái gì bảo tàng. Này Phiêu Miểu Cung thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn. Chẳng những suy tính bọn họ, càng là muốn làm cho tất cả mọi người trở thành dị ma tộc cao thủ vật hy sinh. Quả thực táng tận thiên lương. Thượng quan Hy Nhi, ngươi vậy mà làm một mình tư dục, cùng dị ma tộc cấu kết, không cùng một dân tộc, tâm tất gì. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Cực kính đan đế giận dữ hét. Còn muốn thuyết phục thượng quan Hy Nhi. Nhưng thượng quan Hy Nhi lại mặt không chút thay đổi. Chỉ là cười lạnh nói. Hắn nói lý bản đế cũng không biết. Bản đế chỉ biết là. Chỉ có đột phá thánh cảnh. Mới xem như vô địch. Tại võ đạo đỉnh phong trên đường. Không có gì tộc quần. Có chỉ là lợi ích. Ngươi. Mọi người tức đến run, Tần Trần trong lòng thở dài. Này chính là mình đã từng yêu lấy nữ nhân sao? Tuy là đã sớm biết được nàng chân diện mục, nhưng giờ này khắc này, Tần Trần vẫn là một lần nữa minh bạch thượng quan Hy Nhi xấu xí. Cái này căn bản là một cái vì mình, không tiếc hy sinh toàn thế giới tiện nhân, chư vị vẫn cùng hắn lời thừa cái gì? Này điên nữ nhân đã bị lạc tâm trí. Chúng ta chỉ có liên thủ ngăn cản nàng. Mới có thể làm cho đại lục sống sót xuống. Thậm chí tự chúng ta cũng sống sót xuống. Bằng không, cái gì đều vô dụng. Tần Trần lạnh giọng nói. Trong tay Bán Nguyệt trên cổ kiếm đã bộc phát ra chói mắt hàn mang. Cách chương.